Trung cực truyền thừa, chương 404, đảo Bạch Hồ, góc truyện audio.com. Nhắc tới phụ thân, Lâm Dịch không khỏi bất giác cúi đầu. Hắn và mẫu thân chịu nhiều đau khổ như vậy, phần lớn chính là vì sự cố chấp của phụ thân. Lẽ ra Lâm Dịch nên trách chứ phụ thân mình, nhưng trên thực tế Lâm Dịch không có làm như vậy. Phụ thân sẽ không vì mẫu thân mà bỏ qua lợi ích của Cổ Văn. Gia Gia cũng như thế, không bỏ qua nguyên tắc của chính mình. Trên thực tế, Lâm Dịch vẫn cho rằng cuộc sống khốn khổ những năm gần đây không liên quan đến phụ thân. Mẫu thân mặc dù sống cô đọng chiếc bóng cùng với Nghĩa ở nhà xa cách thức dặm, những phụ thân trong mấy năm qua không có chịu nỗi khổ tí ống tí sao. Trong lòng phụ thân, ngoại trừ nỗi khổ tí ống tí ra chỉ sợ càng có nhiều mâu thuẫn và tự trách. Lâm Dịch khẽ thở dài một tiếng, lập tức sửa sang lại tinh thần, lộ ra bộ dáng tí ói kia ơi, nói. Phụ thân con khi còn bé sống ở đâu? Nhất định con phải nhìn qua một lần. Lâm Thiên Ngạo cũng gật đầu ký ơi. Vào ban đêm, Lâm Dịch cùng với Lâm Thiên Ngạo vẫn tâm sự, nói chuyện với nhau cho đến tận ngày thứ hai. Hai người ơi nói chuyện tâm đầu ý hợp không phân biệt ngày đêm, nhưng khi Thanh Long gõ cửa bí ức vào, Lâm Dịch và Lâm Thiên Ngạo mới phát giác rằng hai người ơi đã nói chuyện qua một ngày một đêm. Lúc này Lâm Thiên Ngạo liền ký ơi ha ha nói muốn dẫn Lâm Dịch đi đảo Bạch Hồ nhìn qua một lần. Mà đối với Lâm Dịch thời gian tuy rằng gấp gáp nhưng cũng không vội. Hắn vui vẻ đi theo Gia Gia. Đảo Bạch Hồ cách chủ đảo về phía tây bắc ý ức chừng 100 km. Khi ba nghĩ ơi Lâm Thiên Ngạo, Lâm Dịch Thanh Long xuất hiện trên biển rộng mênh mông vô bờ cũng nói chuyện không ngừng. Đến nỗi chi ức mặt mình là có vật gì Lâm Dịch cũng không phát hiện đi ức. Lâm Dịch không khỏi sừng sốt lập tức nhớ tới ngày hôm qua Thanh Long có nói qua huyễn thuật kết giới, con mắt liền khép hờ thần thức ngay lập tức phóng ra ngoài dò xét. Quả nhiên có một tầng năng lượng có màu lam không cách nào tránh khỏi bị thần thức dò xét. Chỉ sợ phạm vi bao trùm của cái lồng năng lượng màu lam này cũng trên dưới mấy ơi km. Nhìn quy mô này tựa hồ so với chủ đảo nhỏ hỏn không ít. Lâm Thiên Ngạo tự nhiên nhìn ra hành động của Lâm Dịch lập tức ký ơi nói. Thế nào, huyễn thuật kết giới này không tồi chứ? Lâm Dịch gật đầu, khen. Đích xác không tồi, nếu nhí không đi ực ra ra nói chi ực thì con rất khó phát hiện ra đi ực. Hắc hắc, Lâm tiểu tử, nghi ói có biết kết giới này là kiệt tác của ai không? Thanh Long bay ở bên cạnh đột nhiên dí ơi nói. Lâm Dịch hỏi sủng sốt lập tức nhìn về phía Lâm Thiên Ngạo không xác định nói. Chẳng lẽ là của Gia Gia? Thanh Long ha ha kia ơi, rung đùi đắc ý kia ơi. Ta biết nghi ói sẽ đoán là của Gia Gia mà. Nhưng đáng tiếc nghi ói đã đoán sai rồi. Lâm Dịch nhất thời không nói gì. Trong cổ văn nhiều nghi ơi nhí vậy nhưng chỉ có Gia Gia và Thanh Long là có quan hệ với mình. Thanh Long hỏi nhí vậy khiến cho hắn không khỏi liên ti ẩn đến Lâm Thiên Ngạo. Chỉ là mặc dù không đúng nhưng cũng gần chính xác, toàn bộ huyễn thuật kết giới trên đảo đều là kiệt tác của bà nội nghi ói đó. Thanh Long ha ha ký ơi đáp, bà nội, Lâm Dịch nhất thời ngạc nhiên, cũng khó trách Lâm Dịch lại ngạc nhiên nhí vậy. Hắn vẫn cho rằng bà nội đã qua đời cho nên trong lòng không có nghĩ tới. Lâm Thiên Ngạo ở bên cạnh cũng ký ơi gật đầu nói, nghe nói con sẽ tới cho nên bà nội con ngày nào cũng ngóng trông đấy. Đoạn thời gian chi ức vẫn cùng ta chờ con trên đảo chủ. Chỉ, góc truyện audio.com, là đợi con nửa năm cũng không biết con chừng nào mới đến. Mà trên đảo cần có một nghĩa ơi chủ sự cho nên bà nội con đã sớm trở về đảo cách đây một tháng. Lần này con đến, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc này Lâm Dịch mới gật đầu trong lòng lại có thêm một tầng cảm xúc ấm áp. Hắn nhớ tới cái gì đó, liền nói, bà nội con là một dị năng giả. Lâm Thiên Ngạo sừng sốt một chút lập tức gật đầu kì ơi. Đúng vậy, là thủy hệ dị năng giả. Lâm Dịch nhất thời cảm giác đi ực có một chút kỳ quái. Gia Gia là chiến sĩ cổ văn, bà nội là thủy hệ dị năng giả. Phụ thân là chiến sĩ cổ văn, mẫu thân là thủy hệ dị năng giả. Hiện tại chính mình cũng là chiến sĩ cổ văn, Thủy Linh Lung là thủy hệ dị năng giả. Cả gia đình mình ba đời đều là đàn ông là chiến sĩ cổ văn, đàn bà là thủy hệ dị năng giả. Thực sự là duyên phận ý trời a. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch không khỏi buồn ký ơi. Đi ực rồi, đi vào chi ức đã. Lâm Thiên Ngạo ký ơi nói. Sau đó lập tức dõi xuống, Thanh Long và Lâm Dịch theo sát phía sau. Chỉ thấy thân ảnh ba nghĩ ơi dõi xuống dưới ới, khi đến gần bờ biển chừng trăm thi ức thì lại giống nhí đang dõi xuống ni ức. Lồng năng lý ẩn màu lam chấn động ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Tràng cảnh lúc này nói có bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị. Mà Lâm Dịch chỉ cảm thấy phía chi ức tỏa ra một trận khí tức thanh lý óng, chi ức mặt xuất hiện một lục địa. Đây là một toàn xõn đảo, trên núi cũng có kiến trúc quần thể kiến trúc. Từ không trung bao quát nhìn xuống quần thể kiến trúc này chia thành nhiều khối, mà ở vị trí trung tâm của mỗi một khối kiến trúc đều có một cái sân rộng. Trên sân rộng có một lôi đài để mọi người ơi bàn luận. Tràng diện có vẻ náo nhiệt vô cùng. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng đã đến rất nhiều địa phi ống nhưng Cổ Văn vẫn là nơi coi trọng võ lực nhất. Tuy rằng cũng có nghĩ ơi tu luyện dị năng nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong Cổ Văn mà thôi, tức là khiến cho người khác nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, có thể trở thành một trong ba thế lực truyền thừa cực mạnh cũng không phải không có nguyên nhân. Lâm Dịch thậm chí còn thấy vài thiếu niên trên dì ơi mí ơi tuổi cũng hóa thân thành nửa nghĩ ơi nửa hổ chiến đấu kịch liệt. Điều này làm cho Lâm Dịch không khỏi sinh ra tâm tí cảm khái. Chỉ là dì ơi sự chỉ dẫn của Lâm Thiên Ngạo, ba nghĩ ơi đi tới ngọn núi cao nhất trên tảo. Ở đây phòng ốc kiến tạo hết sức bình thiên, đọc truyện online tại, còn chưa có hạ xuống, Thanh Long đã lớn tiếng hô. Chị dâu, dâu, chúng ta đã trở về. Chỉ trong chốc lát cửa phòng mở ra, một phụ nhân nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Dịch biết đây chính là bà nội của mình, hắn lập tức cẩn thận nhìn. Đây là một phụ nhân nhìn qua còn trẻ tuổi, mái tóc dài đến thắt lính, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to có màu lam. Nàng mặc một bộ trang phục màu lam, nhìn qua rất đoan trang. Một nữ nhân thành thục đẹp nhí tiên nữ. Đây chính là bà nội của mình sao? Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy phụ nhân kia nhìn thấy Thanh Long và Lâm Thiên Ngạo trên mặt lộ ra nét tí ỏi ký ơi. Đã trở về sao, Thanh Long ký ơi ha ha. Đúng vậy, chị xem, chúng ta đi ai tới. Đây là, phụ nhân nhất thời chú ý tới Lâm Dịch đi cùng hai nghĩ ơi. Nàng chăm chú nhìn Lâm Dịch có vài phần giống với Lâm ký ơn, tay nàng đột nhiên có chút run rẩy hỏi. Nghĩ ỏi là hai tử của Hiên Nhi. Lâm Dịch chân động, hắn cũng biết Hiên Nhi chính là phụ thân của mình. Lâm, góc chuyện audio.com. Dịch từ không trung hạ xuống đi tới trước mặt phụ nhân quỳ xuống đất nói. Cách trương.